Truyền nhân thần y, chương 667, C667, thử nghĩ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể làm ăn lâu dài ở đó, không phải vì phong thủy có vấn đề gì, mà là người có vấn đề. Thử nghĩ xem, kết thù với nhà họ Thiện, cho dù nhà họ Thiện không tự tay động thủ, thực tế nhà họ Thiện cũng không thể tự tay động thủ. Nhưng những kẻ tìm mọi cách muốn nịnh bợ nhà họ Thiện, sao có thể để Ngự Thiện cung làm ăn phát đạt chứ? Hơn nữa kinh doanh ngành ẩm thực khác với các ngành khác, thứ ngành này cần chính là mối quan hệ. Giờ có thể nói mối quan hệ của Ngự Thiện cung cơ bản đã bị phá hủy hết. Đến lúc đó làm ăn không được là chuyện nhỏ, biết đâu cứ ba hôm hai bữa lại có người gây phiền phức, bới lông tìm vết, cố tình gây khó dễ, dường như cũng chẳng có cách nào quá tốt. Cho nên bây giờ cách tốt nhất là dùng phương thức nhanh nhất tống đi. Bề ngoài nhìn như đang tặng, nhưng thực tế lại đang tìm người chết thay. Bây giờ chắc chắn Tiêu Tuyết Ni chính là người chết thay mà Dương Huy Diệu tìm. Ôi, em lại bắt anh mặc mấy bộ quần áo kỳ quái này, cả người anh khó chịu quá. Ba ngày sau, sáng sớm Mã Hiểu Lộ đã lôi Tô Vũ dậy, bởi vì hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của ông nội Mã Hiểu Lộ. Tất nhiên cô phải trang điểm cho Tô Vũ thật đẹp. Anh cứ nhịn một chút đi mà, coi như vì em được không? Mã Hiểu Lộ vừa thắt cà vạt cho Tô Vũ, vừa nũng nịu nói. Lúc này Tô Vũ chỉ cảm thấy cổ rất chật, khổ sở nói. Không phải, cái cà vạt này có thể đừng thắt chặt thế không? Thở cũng không được nữa. Nói rồi Tô Vũ định giơ tay nới lỏng cà vạt, chỉ có điều lại bị Mã Hiểu Lộ giữ lại. Đẹp lắm mà, chỉ là anh chưa quen thôi, đợi anh quen rồi sẽ ổn thôi. Cuối cùng Tô Vũ cũng bó tay, Mã Hiểu Lộ đã nói vậy. Anh chỉ có thể cắn răng quen dần thôi. Này, em nói xem, nhà em có 7 cô 8 gì phải không? Tô Vũ vừa chỉnh lại quần áo, vừa hỏi. Cũng khá nhiều, nhưng mà, anh không cần để ý họ đâu. Đúng rồi, quả anh nói chuẩn bị đâu. Mã Hiểu Lộ đội một chiếc mũ màu xanh ra trời, ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Tô Vũ vỗ ngực nói, đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Nói xong, anh đi xuống tầng hầm. Từ trên một cái giá lấy xuống một cái hộp gỗ màu tím. Cái hộp gỗ này là Tô Vũ cố ý mua ở cửa hàng của phó cổ, tất nhiên là không tốn một xu nào. Anh cảm thấy nếu chỉ cầm một viên thuốc, e là sẽ hơi khó coi, dù sao bây giờ đồ tốt đến mấy cũng cần một bao bì đẹp. Thấy Tô Vũ lấy ra một cái hộp gỗ, Mã Hiểu Lộ cau mày hỏi. Đây là cái gì vậy? Nói rồi, cô nhận lấy từ tay Tô Vũ. Không phải có cái nào nói. Tặng quà thì nên tặng sức khỏe sao? Đây chính là tặng sức khỏe đấy. Mã Hiểu Lộ mở hộp gỗ ra, bên trong đựng một viên thuốc màu nâu đỏ to bằng quả trứng bồ câu. Đây là cái gì vậy? Người còn có mùi hơi lạ nữa. Tô Vũ cười nói, em đừng để ý làm gì. Dù sao, đây chính xác là thứ dù em có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đừng nhìn viên thuốc bình thường này mà lầm. Đây chính là thứ Tô Vũ dùng hơn chục vị dược liệu quý của Đông Y. Lợi dụng từ hỏa tôi luyện mà thành. Có tác dụng cường gân cốt kéo dài tuổi thọ, rất thích hợp cho người già. Tô Vũ tin rằng, sau khi ăn viên thuốc này, nhất định sẽ khiến ông nội của Mã Hiểu Lộ cảm thấy trẻ ra 10 tuổi. Nếu cứ phải nói, đây có lẽ mới chính là tiên đan mà đế vương thời cổ mơ ước. Chỉ có điều họ mãi khổ sở tìm kiếm, kết quả lại bị một số thuật sĩ giang hồ lừa gạt, cuối cùng luyện chế ra một số thứ không ra gì. Vượt tiêu chuẩn kim loại nặng để làm thành cái gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đan, Tô Vũ có thể hiểu. Tiên đan thời cổ này muốn kết thành hình, nhất định phải thêm chỉ thủy ngân các loại làm chất kết dính. Nhưng điều Tô Vũ vẫn luôn không hiểu lắm là, những phương pháp luyện đan có quy củ của họ rốt cuộc là từ đâu mà ra. Bởi vì mọi chuyện đều phải có quan hệ nhân quả. Nếu không ai dạy họ, Tô Vũ cảm thấy họ hẳn là không hiểu thuật luyện đan mới đúng. Tất nhiên, Tô Vũ không biết, thuật luyện đan mà người xưa sử dụng, và thuật luyện đan mà anh dạy cho Tiêu Tuyết Ni, căn bản là hai chuyện khác nhau. Những người thời xưa đó, thuần túy chỉ như nhào bột vậy, nhào mấy thứ kỳ quái lạ lùng lại với nhau, dù sao hoàng đế cũng không biết là cái gì, chẳng phải những người đó nói là gì thì là cái đó sao. Trong xu hướng mơ ước thành tiên, họ bắt đầu trở nên cuồng loạn, cái gì cũng ăn. Nghĩ lại bây giờ những người đó thực ra cũng đủ ngốc, bởi vì dường như chưa từng nghe nói, có ai tự mình luyện đan tự mình ăn cả. Thử nghĩ xem, người ta ai cũng ích kỷ, nếu nói ăn thứ đó vào thực sự có thể đắc đạo thành tiên, không biết họ đã sớm trốn trong rừng già núi thẳm nào âm thầm tự luyện đan rồi. Cách chương.